Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3646, Ba Kiếm Nhận Chủ. Ngươi ngươi, chấm ngoặc kép, Tịnh Vô Trần trong lúc nhất thời đều là không biết rõ nói gì. Hắn sống gần ngàn vạn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu nghiệt như thế tồn tại. Về phần làm hại cực đan đạo quân đạo tâm vỡ nát, thì càng chưa nói tới. Là cực đan đạo quân bản thân không minh bạch đạo thần tông đạo ý. Mà ta minh bạch, ta chỉ là hảo tâm nói cho hắn một chút mà thôi. Cổ Phong mỉm cười, Tịnh Vô Trần trực tiếp cười một tiếng. Hỏi lại, cực đan đạo quân không rõ đồ vật, ngươi làm sao sẽ biết được? Ngươi nói hắn nói là sai, nhưng lại chứng minh như thế nào? Ngươi nói đúng, tất cả mọi người có chút mộng. Vừa mới Cổ Phong nói tới đạo thần tông đạo ý, nghe xong chính là ẩn chứa đại đạo, chẳng lẽ cũng là giả? Cực đan đạo quân nghe xong, lập tức trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía Cổ Phong, nói không sai, ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi là đúng. Cổ Phong không phản ứng cực đan đạo quân, mà là nhìn về phía Tịnh Vô Trần, mở miệng, tiền bối, ngươi biết rõ ta nói đúng, còn muốn hỏi như vậy. Đơn giản là muốn tìm kiếm ta nội tình, muốn biết ta làm sao biết được cái này đạo ý. Lão nhân ra nói chuyện trực tiếp một điểm thuận tiện, cùng ta một cái vãn bối, không cần còn động cái này điểm tâm cơ. Tịnh Vô Trần nghe xong, mặt mo cơ hồ một đỏ, lập tức mở miệng, tiểu tử, nếu như ngươi có thể nói ra đạo ý tồn tại, hôm nay tất cả xóa bỏ, lại là ta đạo môn đối với ngươi vô lễ trước. Lão phu tự có đền bù tổn thất, nhưng nếu như ngươi không nói ra được, lão phu liền, chấm ngoặc kép, tiền bối ngươi muốn thế nào? Cổ Phong nhìn về phía Tịnh Vô Trần mở miệng, ta, chấm ngoặc kép. Tịnh Vô Trần nghe xong, ngay sau đó nghẹn lời, chủ yếu nhất là, Cổ Phong không phải địch nhân, hắn đối đạo môn có đại ân. Trên thực tế, hôm nay mặc dù tổn thương đạo môn người, để cực đan đạo quân đạo tâm bị hao tổn, nhưng đạo môn như cũ thua thiệt hắn không ít. Chủ yếu nhất, sau lưng của hắn có Nho Môn, đặc biệt còn có Đại Hoang. Hắn có thể làm sao? Nếu như là địch nhân, một tên tiểu bối, dù cho lại thiên kiêu, Tịnh Vô Trần nói chém liền chém. Nhưng cái này là người một nhà a. Nghĩ nửa ngày, Tịnh Vô Trần cắn răng. Lão phu liền hàng ngày đi cùng Khổng Mạnh diễn hoặc là đi Đại Hoang nháo. Đạo thần tông đám người vẻ mặt mộng bức. Loại này cảm giác có vẻ giống như trong truyền thuyết. Tìm phụ huynh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Phong không còn gì để nói. Nghĩ thầm một cái thần chủ cửu trọng cường giả, lại bị bản thân bức thành như vậy. Ngay sau đó, bình thản mở miệng, thôi, nói cho các ngươi biết chính là, trong nháy mắt. Mọi người ánh mắt, cùng nhau rơi vào Cổ Phong trên người. Trên thực tế, mọi người, đặc biệt là cực đan đạo quân giờ phút này trong lòng. Đối với Cổ Phong làm sao biết được đạo thần tông đạo ý, đều là vô cùng hiếu kỳ. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Đạo thần tông bảng hiệu phía trên, có, đạo, thần, tông, ba chữ kiếm sắt. Ta là từ cái này ba chuôi kiếm sắt bên trong, biết được, chấm ngoặc kép. Không có khả năng, giờ phút này, cực đan đạo quân kinh thanh vừa hô, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ba thanh kia kiếm sát, là Thái Thượng Tiên Tổ lưu lại, trong đó mặc dù ẩn chứa đạo uẩn vô tận, nhưng cho tới bây giờ đều không có người, có thể thăm dò bí ẩn trong đó. Ngươi, làm sao có thể từ đó biết được đạo thần tông đạo ý? Đồng dạng, đạo thần tông tất cả tu giả trong mắt, đều là mang theo vẻ không thể tin được. Đó là đạo môn thủy tổ Thái Thượng Chân Nhân lưu lại ba chuôi kiếm a. Thái Thượng Chân Nhân đi về cõi tiên về sau, vô số hậu nhân thăm dò đến nay, mặc dù từ đó cảm ngộ một chút đạo uẩn, nhưng chưa bao giờ có người từ đó cảm ngộ ra đạo ý. Cổ Phong, một ngoại nhân, căn bản không phải đạo sĩ, hắn làm sao sẽ biết được? Đều kinh ngạc như vậy. Cổ Phong nhìn về phía đám người giống như nhìn quái vật ánh mắt. Trong lòng có một chút suy đoán. Lấy Cổ Phong suy đoán, rất có thể, ở đạo thần tông chỉ có chút ít mấy cái. Thậm chí, ở vị kia thái thượng tiên tổ về sau, không có bất kỳ cái gì một người biết được kiếm sắt bên trong đạo ý. Bằng không mọi người sẽ không như thế biểu lộ. Mà giờ khắc này, Tịnh Vô Trần nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt chính là phức tạp nhất. Bởi vì, hắn biết được, thái thượng chân nhân ở đi về cõi tiên trước đó, lưu lại qua một câu. Câu nói này, bị tất cả đạo môn người ghi nhớ. Câu nói kia chính là, ai có thể triệt để cảm ngộ ba chuôi kiếm sắt đạo ý. Chính là lão phu người hữu duyên, có thể kế thừa lão phu, toàn bộ y bát, thái thượng chân nhân, năm đó đi về cõi tiên về sau, lưu lại hắn bản nguyên thế giới. Nhưng hắn bản nguyên thế giới, cho tới bây giờ đều không có bất cứ người nào, có thể tiến vào, truyền văn, có thể cảm ngộ ba chuôi kiếm sắt đạo ý người, là hắn người hữu duyên đồng thời, cũng được, tiến vào hắn lưu lại bản nguyên thế giới. Lấy được trong đó lưu lại chân chính truyền thừa. Thậm chí, nói một cách khác, một khi chiếm được thái thượng chân chính toàn bộ truyền thừa, người này, thì tương đương với đạo môn tương lai chi chủ. Trước mắt cái này Cổ Phong, sẽ thành đạo môn tương lai chi chủ. Tịnh Vô Trần trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Việc này, quá lớn, hắn không dám tùy ý kết luận, nhất định phải vạn phần xác định mới có thể. Tịnh Vô Trần ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, việc này quan hệ trọng đại. Lão phu ngôn ngữ, ngươi chớ trách, chỉ là vì sao chúng ta thần chủ cảnh tu vi, đều không thể cảm ngộ cái kia kiếm sát, mà ngươi có thể. Đám người trong mắt cũng đều là mang theo đồng dạng nghi hoặc. Phải biết, 13 đạo quân, thậm chí đạo môn chi chủ bây giờ đều không thể dò xét ra kiếm sát bên trong đạo ẩn. Cổ Phong lại có thể. Cái này đích xác quá quỷ dị. Nếu như ta không có đoán sai, thái thượng tiên tổ năm đó am hiểu nhất là kiếm thuật a. Cổ Phong nhìn về phía Tịnh Vô Trần, trực tiếp hỏi lại. Đúng là như thế. Thái thượng tiên tổ đã từng dựa vào cửu nguyên kiếm khí, quét ngang các cường giả, thành lập đạo môn. Tiên tổ am hiểu nhất chính là kiếm đạo. Tịnh Vô Trần vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt bỗng nhiên biến hóa lên. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, không sai, ta là kiếm thánh. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Kiếm thánh, truyền văn, Cổ Phong kiếm đạo cảm ngộ đạt tới cực hạn, trợ giúp đại hoang yêu kiếm nhất mạch khôi phục. Thậm chí tổ kiếm quy nguyên, đều đối với hắn tán thành. Về sau bị đám người ca tụng là kiếm thánh. Việc này vốn cho rằng là nghe nhầm đồn bậy. Bây giờ xem ra, chấm ngoặc kép, là thật, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Một bên Lý Bát Kiếm trực tiếp mở miệng. Lão Tổ, liên quan tới sư phụ kiếm thánh sự tình, tất cả mọi người biết được, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, không bao giờ có. Việc này, chấm ngoặc kép, Tịnh Vô Trần ánh mắt lần nữa biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong. Ta đích xác trợ giúp tổ kiếm quy nguyên phục sinh. Từ đó cũng đã nhận được không nhỏ kiếm đạo tạo hóa. Hoặc là cũng là bởi vì ta am hiểu kiếm đạo. Tăng thêm tu hành nhân quả ý cảnh. Cho nên mới có thể tùy tiện cùng ba chuôi kiếm sắt thành lập nhân quả. Lấy được trong đó đạo ý. Cổ Phong giải thích nói ra. Đây là Cổ Phong. Duy nhất có thể có được giải thích. Truyền văn. Thái thượng tiên tổ chính là từ đại hoang đi ra nhóm đầu tiên cường giả. Còn có truyền văn hắn và tổ kiếm quy nguyên. Là bạn thân. Chấm ngoặc kép. Tịnh Vô Trần giờ phút này. Biểu lộ không ngừng biến hóa. Cổ Phong. Đại hoang. Tổ kiếm quy nguyên. Thái thượng tiên tổ. Kiếm sát. Thời gian dần trôi qua. Mọi thứ đều rõ ràng. Bởi vì Cổ Phong. Tất cả những thứ này. Có liên hệ. Chẳng lẽ. Kẻ này thực sự là thái thượng tổ tiên người hữu duyên. Tịnh Vô Trần ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Nhìn về phía Cổ Phong. Tất cả nói miệng không bằng chứng. Lão phu còn cần ngươi làm sao cùng chứng minh. Ngoặc kép. Hết chương.